Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Ngày hôm nay là tập cuối cùng của bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm. Câu chuyện có kết cục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Mấy ngày nay, Lam Diệu Dương và Nghê Lam rất bận rộn. Sau đại chiến núi Kỳ Lân, Bonnie và Nghê Lam quả nhiên lại phải đến cục cảnh sát lấy khẩu cung. Lấy khẩu cung xong, lại mở họp, ăn tối và ăn khuya đều ăn ở trong cục, cảnh sát bao ăn no. Sau đó, Bonnie đặt vé máy bay chuyến sớm nhất, dẫn theo Anderson đi Pháp. Cảnh sát bên Pháp và hình cảnh quốc tế đang đợi ông. Thông qua liên hợp điều tra, cảnh sát Pháp và hình tổ chức hình cảnh quốc tế cũng truy bắt được vài người có hiểm nghi liên quan với Bert, phá hủy dần dần mấy cứ điểm và server của Bert. Mối quan hệ và mạng lưới ở Âu Mỹ của Bonnie mạnh hơn nhiều so với ở trong nước. Ông đi qua hỗ trợ cảnh sát, phải nhất định nhân dịp này một lưới bắt hết Bert cùng các thế lực liên quan. Nghe Lam và Nghê An ở lại. Nghê An theo Lam Diệu Dương tới núi Kỳ Lân, sau lại theo chân Nghê Lam Bonnie đến bệnh viện, lại đến cục cảnh sát. Bọn họ họp suốt đêm, bà chờ ở bên ngoài. Lam Diệu Dương có rất nhiều chuyện phải xử lý, điện thoại reo không ngừng, ra ra vào vào, còn phải chú ý tin tức trên Facebook. Nhưng Nghê An cũng rất yên tĩnh, bà lấy một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh ra an tĩnh xem. Trong cục cảnh sát, hoàn cảnh huyên náo hỗn tạp, chung quanh bà có vẻ an bình mà tĩnh lặng. Nghê An đọc một hồi, ngẩng đầu nhìn thấy Lam Diệu Dương đang nhìn bà, lại nhìn di động trên tay anh cười cười. Dì quen không dùng đồ điện tử rồi. Lam Diệu Dương khẽ gật đầu, không biết nói gì cho phải. Dì này nhìn qua cũng rất quen ở một mình. Nghê An dường như có thể hiểu được suy nghĩ của anh, bà cười nói. Dì chỉ đưa ra lựa chọn cho cuộc sống mà thôi. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống cho mình, cho nên Nghê Lam muốn chọn cho con bé, dì ủng hộ nó. Lam Diệu Dương lại khẽ gật đầu. Anh cho rằng Nghê An sẽ còn tiếp tục nói chút chuyện của Nghê Lam với anh, lấy thân phận trưởng bối nói với anh gì đó, bảo anh chăm sóc Nghê Lam cho tốt, kiên nhẫn một chút, hai người phải thật tốt gì đó. Lam Diệu Dương có chút khẩn trương, nhớ lại phải tỏ thái độ thật tốt. Kết quả, Nghê An tiếp tục đọc sách. Lam Diệu Dương cảm thấy hơi thất vọng vì không được rót vài bài giảng làm chút công tác điều tra tư tưởng. Gần rạng sáng, Bonnie và Nghê Lam mới trở ra. Bọn họ đi ra không lâu sau, Anderson đã kéo hành lý đến. Lam Diệu Dương thì mới biết Bonnie sắp xếp hành trình lại gấp như vậy. Bonnie và Nghê An đến một bên nói chuyện. Bonnie cao lớn anh Tuấn, Nghê An điềm tĩnh dịu dàng, nhìn vô cùng xứng đôi. Hai người không biết nói gì đó, Nghê An mỉm cười, Bonnie lại mang vẻ mặt ảo não, Nghê An cười vui vẻ hơn. Lam Diệu Dương nhìn Nghê An, lại nhìn Nghê Lam. Kỳ thật nếu nghiêm túc so sánh, hai mẹ con cũng không phải đặc biệt giống nhau. Nghê Lam bỗng nhiên nghiêng người qua nhỏ giọng hỏi anh cảm thấy nhà em ai đẹp nhất? Lam Diệu Dương trả lời rất lưu loát, em đẹp nhất. Đúng vậy, Trần Thế Kiệt có nói là ông ấy, làm sao có thể chứ, đương nhiên em xinh đẹp nhất. Em hỏi mẹ em rồi, em còn tưởng mẹ sẽ nói là ba em, kết quả mẹ nói mẹ là người đẹp nhất. Mẹ em là vì tránh cho cha con em cãi nhau, bà ấy khẳng định cảm thấy em đẹp nhất. Không, mẹ em và anh khác nhau. Giọng điệu Nghê Lam cực kỳ chắc chắn, mẹ em là thật tâm cảm thấy bà ấy đẹp nhất. Lam Diệu Dương câm nín, anh chưa gặp người nào trong nhà lại đi so vẻ bề ngoài, gia đình minh tinh nổi tiếng nhất cũng không có, gia đình chống khủng bố nhà bọn họ, vậy mà lại dùng bài này sao? Gia đình chống khủng bố, không quay về biệt thự lớn nhà họ Lam, thời gian không kịp. Bonnie và Nghê An nói chuyện rất lâu, sau đó đoàn người tới sân bay luôn. Nghê An muốn ra sân bay tiễn, bà yêu cầu Nghê Lam cùng đi. Con không đi. Nghê Lam rất có sức phản nghịch. Con muốn cùng Lam Diệu Dương quay về đi ngủ. Ánh mắt Bonnie và Nghê An quét tới, lông tơ sau lưng Lam Diệu Dương đều dựng lên. Không không, chú à gì à, Nghê Lam không phải ý này, chúng con chưa từng ngủ. Nghê Lam cũng nhìn Lam Diệu Dương. Giọng nói trong lòng Lam Diệu Dương lập tức đổi giọng, ngủ là có ngủ, nhưng thật ra là chưa chân chính ngủ. Một nhà ba người chống khủng bố đều nhìn Lam Diệu Dương, Lam Diệu Dương chỉ đành phải nói. Nghe Lam nói cô ấy mệt rồi ạ. Em nói là em không nhất thiết phải tiễn ông ấy, mẹ em cũng không cần đi. Nghe Lam rất trôi chảy tiếp lời. Lam Diệu Dương không nói gì, Nghe An nói với Nghe Lam, cùng đi. Nghe Lam bĩu môi, Nghe An lại nói, sân bay có McDonald's. Nghê Lam không nói lời nào. Lam Diệu Dương nhìn Nghê Lam, thấy cô không phản đối nữa, nhanh chóng đi sắp xếp xe. Lam Diệu Dương và Nghê Lam ngồi ghế sau chiếc BMW, Bonnie và Nghê An ngồi ghế trước. Lam Diệu Dương lặng lẽ hỏi Nghê Lam, McDonald's là vụ gì thế? Nghe Lam kể lại chuyện quyển nhật ký cho Lam Diệu Dương nghe, rồi sau đó nói, khẳng định là Trần Thế Kiệt méc mẹ em. Lam Diệu Dương muốn sửa lại tiếng Việt cho cô cho đúng, loại tình huống này không gọi là mách, nhưng anh cảm thấy đau lòng, anh nắm chặt tay Nghe Lam. Sáng sớm sân bay không đông hành khách lắm, nhưng bởi vì Nghe Lam có khuôn mặt ngôi sao, bên cạnh còn có một người phụ nữ dáng dấp giống hệt cô, lại có một người đàn ông diện mạo không hề kém cô, người một nhà thật sự quá nổi trội, thu hút không ít ánh mắt. Lam Diệu Dương và Anderson lưu lại không gian cho người nhà, ngồi một cái bàn khác. Anderson nhìn một nhà ba người kia, nói với Lam Diệu Dương. Ba người bọn họ chưa từng cùng ăn cơm ở nơi công cộng. Lam Diệu Dương càng đau lòng hơn, anh nhìn thoáng qua Nghe Lam, vừa khéo cô cũng ở bàn kia nhìn anh. Chạm phải ánh mắt anh, Nghe Lam mỉm cười ngọt ngào, giống một đứa nhỏ. Rõ ràng có thể cùng cha mẹ ăn McDonald's vui vẻ như vậy, lại vẫn làm bộ như ghét bỏ. Lam Diệu Dương cũng mỉm cười. Nghe Lam thấy Lam Diệu Dương cười, liền tựa đầu lên vai Bonnie. Bonnie ráng nhịn không đẩy cô ra. Cô được một tấc, lại muốn tiến lên một thước, ôm lấy cánh tay Bonnie. Nghe An ở bên cạnh cười rộ lên. Bonnie thu hồi ngón tay, tính búng trán Nghe Lam. Nghe Lam đắc ý hướng Lam Diệu Dương nháy mắt. Lam Diệu Dương lại cười, anh đoán Nghe Lam chuẩn bị kiêu ngạo rồi. Hôm nay lúc mặt trời mọc, Nghe Lam có được tấm ảnh gia đình đầu tiên trong đời. Cô quả nhiên cực kỳ kiêu ngạo, khăng khăng mỗi người phải cầm một cái cánh gà, sau đó khoa tay làm chữ V, đầu dựa vào đầu. Tư thế này thật sự quá ngốc, nhưng Nghe An vừa cười, vừa theo chỉ thị của Nghe Lam tạo dáng, Bonnie nhịn. Lam Diệu Dương chụp ba tấm hình gia đình cho bọn họ. Trong ảnh, Nghe Lam ở giữa giơ tay chữ V thật cao, vẻ mặt hưng phấn. Nghe An thoải mái dựa vào đầu con gái, miệng mở to, bộ dáng cực kỳ khoa trương gặm chân gà. Mà bộ dáng không được tự nhiên của Bonnie cũng rất buồn cười. Lam Diệu Dương có lòng thiên vị giúp Bonnie chụp đẹp một chút, nhưng Bonnie thật sự không chịu nổi. Hơn nữa, Lam Diệu Dương chỉ mới chụp một tấm, Bonnie đã nói được rồi. Lam Diệu Dương nhìn Bonnie trong ảnh, ánh mắt nửa khép rất buồn cười, muốn đề nghị chụp lại. Nhưng Bonnie đã vứt chân gà xuống, bắt đầu lau tay. Lam Diệu Dương nuốt lời muốn khuyên vào trong. Nghe Lam muốn xem ảnh chụp, sau khi xem xong cười ha ha. Tấm này đẹp quá, thật là đẹp. Lam Diệu Dương hoàn toàn không dám nói lời nào. Bonnie nhìn ảnh chụp liếc mắt một cái, lại liếc nhìn Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương càng không dám nói tiếp nữa. Bộ dáng đẹp trai có ích gì chứ, nếu không biết tạo dáng thì không được, hiểu không? Nếu không nghệ sĩ, cần gì phải vất vả tập luyện làm gì? Bonnie đen mặt, Lam Diệu Dương cảm thấy ông không hiểu cũng không sao. Nhìn này, Nghe Lam hoàn toàn không nghĩ tới an toàn sinh mệnh của Lam Diệu Dương, cô lôi kéo Bonnie nói. Trần Thế Kiệt, bà nhìn ảnh chụp rồi nói lần nữa xem, trong nhà này ai đẹp nhất? Ngây thơ chết mất, Lam Diệu Dương lượn ra xa. Đã nói cô gái này vừa được như ý liền quên mất hình tượng mà, nhưng lần này anh quản không nổi cô. Bonnie đen mặt, cuối cùng cũng không yêu cầu chụp lại lần nữa, ông dẫn theo Anderson lên máy bay. Nghe Lam nhìn cha đi qua khu vực kiểm tra an ninh, cũng không lại cười đùa, cô ôm vai mẹ nói. Lúc gặp lại sẽ là một cuộc sống mới. Lam Diệu Dương ở bên nghe, thật sự cảm động vì bọn họ, nhưng Nghe An lại nói. Ba con có việc giao cho con. Nghe An dùng cằm hất về phía Lam Diệu Dương. Xét duyệt đánh giá, ký hợp đồng cho hệ thống bảo an của Blue, ba con không rảnh, ông ấy nói con theo vào. Lam Diệu Dương nghĩ, Bonnie ném hạng mục quan trọng của tập đoàn bọn họ cho Nghe Lam như vậy sao? Anh tin Nghe Lam, nhưng làm thế nào giải thích với thành viên hội đồng quản trị, nghệ sĩ công ty bọn họ ký hợp đồng, thuận tiện tham dự công tác kỹ thuật của tập đoàn bọn họ. Nghe Lam ở bên cạnh còn hỏi, ba có trả lương cho con không? Ông ấy cũng có thu học phí với con đâu. Nghe An trả lời dứt khoát, Nghe Lam không mấy vui vẻ. Lam Diệu Dương vì dỗ cô, lúc đi qua cửa hàng trong sân bay, mua cho cô áo len áo khoác, còn phối với mũ len. Nghe Lam soi gương liền vui vẻ, thật dễ dỗ. Lam Diệu Dương cũng không lo, có cái gì mà hay mà giải thích, làm tốt việc nên làm là được. Nếu không, thì bọn họ lại tìm một cao thủ máy tính tới so tài với Nghe Lam. Lam Diệu Dương đưa cho Nghe Lam chiếc mũ len có đính kim cương, Nghe Lam lại kiên trì, muốn một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, nói trên poster là như vậy. Lam Diệu Dương cũng theo ý cô. Sau cùng, anh còn yêu cầu cửa hàng mở tủ trang trí, lấy bong bóng ra cho bọn họ. Nghe Lam ăn mặc xong xuôi, vô cùng hưng phấn. Lam Diệu Dương ngồi xuống đưa lưng về phía cô, Nghe Lam không chút do dự, nhảy lên lưng anh. Lam Diệu Dương cõng cô trên lưng, đi được một đoạn hỏi cô. Trên tấm poster kia là như thế này hay sao? Không phải, là cưỡi trên vai. À, vậy thì thôi đi, anh vẫn cần thể diện, bị người chụp được thì toi. Nghe Lam cũng không phản đối, không đưa ra yêu cầu, Lam Diệu Dương an tâm tiếp tục đi về phía trước. Lại đi một đoạn, Lam Diệu Dương bỗng nhiên nhớ tới cái gì, anh đột ngột dừng bước. Nguy rồi, quên mất mẹ em. Bà ấy tự đi theo rồi. Phía sau, truyền đến giọng nói bình tĩnh của Nghe An, Lam Diệu Dương có chút nóng mặt. Anh không phải cố ý, vừa rồi lúc chọn mũ cho Nghe Lam, anh còn muốn mua cho bà một cái túi sách hay một đôi giày, nhưng Nghe Lam chọn tới chọn lui liền quên mất. Gì à? Lam Diệu Dương muốn giải thích hai câu, anh hất hất Nghe Lam, muốn cô nói giúp. Con bé ngủ thiếp đi rồi. Nghe An đưa tay lấy bong bóng trong tay Nghe Lam, muốn lay tỉnh cô. Lam Diệu Dương nhanh chóng hạ giọng nói. Đừng gọi cô ấy, để cô ấy ngủ đi, cô ấy mệt rồi. Nghe An nhìn Lam Diệu Dương cười cười. Con bé rất nặng. Con cõng được gì ạ? Vậy là tốt rồi. Nghe An nói xong, dẫn đầu đi về phía trước. Lam Diệu Dương cân nhắc lời này, cảm thấy rất cao hứng, giống như được công nhận cái gì ghê gớm lắm. Lam Diệu Dương cõng Nghe Lam về nhà. Biệt thự nhà họ Lam trải qua một trận đại chiến, mảnh vụn đầy đất, gấp rút sửa chữa. Người nhà họ Lam bây giờ còn đang ở trong biệt thự bên cạnh do Bondi sắp xếp. Lam Cao Nghĩa và Hứa Quyên đã dậy từ sớm. Hứa Quyên tự mình xuống bếp làm bữa sáng, nhưng Lam Diệu Dương lại gọi điện báo, nói bọn họ ở sân bay đưa Bondi đi, đã ăn sáng cả rồi. Lam Diệu Dương không giải thích trong điện thoại, Lam Cao Nghĩa cũng không hỏi nhiều. Hôm nay chuyện tình đặc biệt nhiều, bởi vì ngày hôm qua mà hôm nay trên các phương tiện thông tin toàn bộ đều đưa tin về vụ án núi Kỳ Lân và Tần Viễn. Nhà họ Lam lọt vào chuyện sát thủ tập kích, tự nhiên cũng không đè ép được. Có tiếng súng cùng hàng loạt đặc công đuổi tới, cho dù khu biệt thự không nhiều hộ gia đình lắm, cũng đã kinh động tới hàng xóm. Trên mạng có không ít tin tức và suy đoán. Sau khi hình ảnh Lam Diệu Dương và Nghe Lam bị chụp lại ở núi Kỳ Lân, bạn bè thân thích cùng đối tác khắp nơi, người quen biết đều gọi tới hỏi thăm. Lam Cao Nghĩa cũng không tiện nói nhiều, hơn nữa kỳ thật ông cũng không biết nhiều. Thời gian Hứa Quyên và Lam Cao Nghĩa chở con trai và Nghe An quay lại này đã nói không ít chuyện. Cảm xúc Hứa Quyên có chút phức tạp, bà vẫn như cũ, không thích Nghe Lam. Trước đó không thích là vì hiểu lầm cô, khi đó bà cho rằng Nghe Lam là loại diễn viên không tên tuổi, tham hư vinh, muốn trèo cao. Bà cũng không có ý kiến gì về bối cảnh, môn đăng hộ đối thì càng tốt, nhưng nếu con trai thích thì bà cũng không có ý kiến gì về tướng mạo và gia cảnh. Nhưng mà vì để đã vào được nhà giàu có mà leo lên giường thì tuyệt đối không thể. Về sau không thích Nghe Lam là vì Nghe Lam quá nguy hiểm, thân phận không rõ thì rất nguy hiểm, làm chuyện cũng rất nguy hiểm, xảy ra chuyện trên người cô tất cả đều quái lạ, không rõ chân tướng. Hứa Quyên không thể hiểu nổi rốt cuộc con trai thích Nghe Lam ở điểm nào. Nếu là tuổi trẻ tìm kiếm cảm giác kích thích, như thế khi cảm giác qua đi, cảm tình giảm nhiệt rất nhanh. Khi anh không thích Nghe Lam, Nghe Lam sẽ đối với anh thế nào? Hiện tại, Nghe Lam rốt cuộc là ai, đã làm cái gì, bọn họ đại khái đã rõ ràng. Nhưng cha mẹ người ta cũng xuất hiện rồi, không phải người bình thường. Nếu như nhà họ Lam bọn họ là hào môn, vậy nhà Nghe Lam kia chính là danh môn. Cái loại nổi danh có thể hoành hành thế giới ngầm, hào môn nhà bọn họ không thể so sánh. Điều này làm cho Hứa Quyên cảm thấy tâm tư xem thường, Nghe Lam lúc trước như bỉ và ngược lại, cũng lo lắng hơn cho chuyện tình cảm giữa con trai và Nghe Lam. Lúc ngọt ngào vui vẻ thì cái gì cũng tốt, nhưng nếu ngày sau tình cảm biến mất thì thế nào? Hứa Quyên hy vọng con trai có thể tỉnh táo hơn một chút, xử lý chuyện này. Nhưng nhìn con trai rất vui vẻ chạy trước chạy sau, bộ dáng hết sức tôn kính ân cần với Nghe An, Bonnie, Hứa Quyên thật sự không có lòng tin. Hứa Quyên và chồng thương lượng, hai người đều cảm thấy khiêm tốn xử lý sẽ tốt hơn. Hiện tại, Nghe Lam theo chân bọn họ ở cùng một chỗ, bọn họ cũng có nhiều bất tiện. Đợi Nghe An trở về, bọn họ nói chuyện với Nghe An, chào hỏi, sau đó cả nhà bọn họ chuyển đến một tòa nhà khác. Mà chuyện yêu đương của Lam Diệu Dương và Nghe Lam, chỉ cần Nghe An không nói gì, không đưa ra yêu cầu gì, không chủ động đề cập với bọn họ cũng không nhắc tới. Đối với Nghe An, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Nhìn qua là một người phụ nữ tài trí dịu dàng, nhưng khi nhìn thấy Nghe Lam bị người mắng chết mẹ gì đó, bà lập tức liền muốn đi qua mắng lại, cũng không sợ trong tay đối phương cầm súng. Đây quả thật là vô cùng bao che cho con. Điểm ấy rất giống Hứa Quyên. Hứa Quyên có thể hiểu được. Sau khi hai vợ chồng Hứa Quyên và Lam Cao Nghĩa thương lượng xong, liền từ chối tất cả công việc hội nghị, cũng không ra ngoài, chờ Lam Diệu Dương bọn họ trở về. Lúc Nghe Lam lên xe thì thức dậy, ở trên xe lại ngủ tiếp, đợi đến nhà lại tỉnh dậy, nhưng vẫn còn buồn ngủ. Cô một ngày đánh hai trận chiến lớn, lại trải qua mấy cuộc họp và tra hỏi cường độ cao, thể lực sớm cạn kiệt, cố gắng nhịn suốt đêm không ngủ, hiện tại tinh thần thả lỏng, liền quả thật không chịu được. Trái lại, bọn Lam Cao Nghĩa không để tâm. Nghe An và Lam Diệu Dương đều đã đuổi cô đi ngủ. Nghe Lam cũng không khách sáo. Trước khi lên lầu nói với Lam Cao Nghĩa. Con thức dậy sẽ theo vào hệ thống an ninh của mọi người. Con nhớ rõ mà. Lời này không đầu không đuôi mà Nghe Lam đã lên lầu rồi. Vì thế, Lam Diệu Dương giúp đỡ giải thích vì sao Nghe Lam lại nói vậy. Bonnie muốn tiếp tục hỗ trợ cảnh sát truy kích dư đảng tổ chức bớt, tạm thời không rảnh. Nhưng vận số của Viễn Bác đã hết, Tần Viễn đã bị bắt. Lần này tội chứng của anh ta vô cùng rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực. Thụy Thuận nhất định bị liên lụy. Rất nhanh, khách hàng của Thụy Thuận sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn. Cho nên Bonnie bảo Nghe Lam cùng Enlen ở lại hỗ trợ, thực hiện tốt việc xét duyệt đấu thầu công ty cung cấp hệ thống an ninh. Nghe Lam tới làm sao? Lam Cao Nghĩa hỏi. Không sao đâu, con đã sắp xếp tốt công việc cho cô ấy. Lam Cao Nghĩa nghĩ thầm. Đúng vậy, con cũng nhớ rõ cô ấy là nghệ sĩ sao? Lam Diệu Dương cũng không chuyển đề tài, tiếp tục nói. Hiện tại trên tay cô ấy có 3 hợp đồng, phần thưởng tối cao của Viện Bác thì không cần để ý. Pháp vụ công ty chúng ta sẽ xử lý, khẳng định có thể hủy hợp đồng được. Vai diễn khách mời trước kia con đã nói với bên sản xuất, nhưng tạm thời chưa có kết luận. Còn có một hợp đồng đại diện cho hãng xe mô tô. Những việc này hẳn là không chiếm quá nhiều thời gian của cô ấy, có thể kiêm được. Ai băn khoăn tới thời gian của Nghe Lam đâu? Nghe An xen vào nói. Năng lực của Nghe Lam về an ninh mạng và trang thiết bị an ninh đứng hàng đầu. Con bé là do Bonnie tự mình dạy dỗ. Bonnie coi trọng hạng mục này là muốn giữ chữ tín với anh chị nên mới bảo Nghe Lam tiếp nhận. Do thời gian gấp gáp, Bonnie nói hôm nay bên Thụy Thuận sẽ ngắt kết nối một vài giao diện. Sau khi Tần Viễn gặp chuyện không may, công ty Thụy Thuận đối mặt với nhiều tranh chấp từ phía khách hàng và nội bộ công ty. Nhân viên đồng loạt nghỉ việc, đến lúc đó có khả năng sẽ có vài lỗ hổng an ninh. Khách hàng bọn họ là những doanh nghiệp có hồ sơ mang tính bảo mật rất cao, là loại mà hacker thích nhất. Những việc này, Bonnie trước kia đã từng gặp, anh ấy có kinh nghiệm. Nghề làm tiếp nhận là sắp xếp ổn thỏa hợp lý nhất, con bé nắm tình hình, có thể đảm bảo cho công ty anh chị. Lam Cao Nghĩa không nói gì, ông không phải lo lắng về mặt kỹ thuật, mà nơi nào có Nghe Lam, nơi đó có chuyện, việc này không có khả năng khiêm tốn. Nhưng nói đến mức này, Lam Cao Nghĩa cũng không tiện nói gì hơn, huống hồ về mặt công việc, quả thật Nghe Lam theo vào nhanh hơn. Từ lúc bắt đầu chính là nhờ Nghe Lam phát hiện an ninh Thụy Thuận có vấn đề, vì thế việc này liền định như vậy. Lam Cao Nghĩa và Lam Diệu Dương bắt đầu nói chuyện công việc, Nghe An không tham dự, lên lầu đi ngủ. Hứa Quyên nhìn con trai rất có nhiệt tình, bộ dáng tràn đầy lòng tin, có chút vui mừng, lại có chút lo lắng. Cha mẹ người ta căn bản không nhắc đến chuyện của bọn họ, cũng không biết có xem trọng hay không. Nghe Lam ngày đó tỉnh ngủ, quả nhiên lập tức vùi đầu vào công việc. Động thái của Tần Viễn ở trên mạng rất lớn, lúc trước thái độ siêu phàm bao nhiêu, bây giờ liền có bấy nhiêu mất mặt. Những người lên án cảnh sát, bôi đen Nghe Lam, tất cả đều mạnh mẽ vả vào trên mặt Viễn Bác và Thụy Thuẫn. Trước đó Viện Bác thanh minh lại còn ám chỉ tinh thần Nghe Lam có vấn đề, nguyện ý giúp Nghe Lam mời bác sĩ trị liệu. Kỳ thật ông chủ nhà bạn họ mới là cái tên biến thái. Quá đáng sợ, đây thật sự là chân nhân bất lộ tướng. Không gọi loại này là chân nhân bất lộ tướng, loại này là ra vẻ đạo mạo, Nghe Lam như vậy mới gọi là chân nhân bất lộ tướng. Nói các người có cảm giác hay không, Nghe Lam chân nhân bất lộ tướng như vậy cùng Tần Viễn ra vẻ đạo mạo biến thái, hợp thành một đôi, không hiểu sao mang cảm giác cặp đôi hắc ám. Cút đi, cặp đôi hắc ám cái rắm, nhị Lam mới là cặp đôi thật sự. Mặc bệnh à, Nghe Lam không đội trời chung với cái tên biến thái kia có được không? Cả hai đã quyết chiến đó có biết không? Nghe Lam lấy mạng đi liều, mấy người lại ghép đôi quẩy như vậy, buồn nôn chết mất. Mày nói vậy, tao cũng cảm thấy thực sự có cảm giác đó. Không hiểu sao, việc ghép đôi Nghe Lam và Tần Viễn lại trở nên hot. Fan Nghe Lam và fan nhị Lam cãi nhau với đối phương rùm beng. Nghe Lam bận rộn muốn chết, tâm tình không tốt, vốn cho rằng liều mạng đánh xong một trận là có thể tự do chơi đùa, vui chơi giải trí, mặc quần áo đẹp chụp ảnh, nói chuyện yêu đương. Kết quả mỗi ngày ngồi trong phòng họp, chạy tới phòng máy, ngồi họp với một đám lập trình viên. Cả phòng họp chỉ có mình cô là nữ, mọi người đều lén nhìn cô nói chuyện còn có người cười trộm, cười cái rắm. Nghe Lam cũng bắt đầu tức giận, cũng mặc kệ Lam Cao Nghĩa, trực tiếp trách cứ người nọ. Anh nói xem buồn cười chỗ nào, tôi nói không đúng à? Người nọ nhanh chóng thu lại biểu tình, không dám nói lời nào. Lam Cao Nghĩa vừa định giúp Nghe Lam giữ thể diện, Nghe Lam lại lạnh lùng nói. Anh không trẻ tuổi, không xinh đẹp như tôi, giá trị con người không bằng tôi, kỹ thuật không bằng tôi, đánh nhau không bằng tôi, anh có mặt mũi gì mà cười? Phòng họp yên ắng, người nọ bị điểm danh, sắc mặt khó coi. Còn ai muốn cười bây giờ cười cho đã đi. Một hồi tôi nói chuyện mới nghe cho rõ, công việc của các anh đều có lỗ hổng, sẽ xảy ra vấn đề. Lúc tôi 18 tuổi đã viết code tốt hơn mấy anh rồi. Không phải nói cho mấy anh cười, tiến độ công việc phải theo như tôi sắp xếp mà hoàn thành. Tôi không có dư thời gian để mà lãng phí, tôi còn phải quay quảng cáo đó. Nhóm lập trình viên nghĩ trong đầu, đây là khi dễ bọn họ không có quảng cáo để quay sao? Lam Cao Nghĩa cúi đầu xem báo cáo, làm bộ không thấy bộ mặt khổ qua của mọi người. Ông kỳ thật nghe không hiểu nhóm lập trình viên thảo luận, ông ở đây là do con trai ép buộc, nó một đám người già đầu có thể sẽ xem thường cô gái nhỏ Nghê Lam. Ele cũng không biết tiếng Việt, sợ Nghê Lam chịu thiệt. Lam Cao Nghĩa thật muốn quay lại tình cảnh vừa rồi cho con trai xem, Nghê Lam không bị thiệt, một đám già đầu cũng đánh không lại cô, cũng cãi không lại cô, kỹ thuật lại càng không bằng, không khóc đã tốt lắm rồi. Nghe Lam làm nghệ sĩ thì không được lắm, nhưng làm lập trình viên lại rất tốt. Sau khi hội nghị kết thúc, tất cả mọi người đều phục sát đất. Sau đó, Tổng Giám đốc còn nói với Lam Cao Nghĩa hẳn là không có vấn đề gì, hiệu suất còn có thể tốt hơn so với Bonnie trước đó. Lúc trước, Bonnie không có thời gian cẩn thận trao đổi như vậy với mọi người. Ông nói ít, tự mình làm nhiều. Bây giờ nghe Lam làm ít, chỉ đạo mọi người làm, không giống. Lam Cao Nghĩa rất vui mừng, lại có chút lo lắng. Cô gái này hẳn là không bắt nạt con trai ông chứ. Lúc này, Lam Diệu Dương đang hì hục làm việc, vừa làm việc công ty, vừa giúp Nghê Lam thu dọn cục diện rối rắm bên ngoài. Lúc trước, anh vì giúp Nghê Lam có hợp tác với Viện Bác trong tiết mục giải trí phần thưởng tối cao, anh có cổ phần, thậm chí là cổ đông lớn thứ hai. Sau khi Tần Viễn xảy ra chuyện, Viện Bác gặp khủng hoảng, quản lý cấp cao có người từ chức, có người thu hồi cổ phần. Tổ tiết mục nhanh chóng mời họp cổ đông, thương lượng sắp xếp bước tiếp theo. Lam Diệu Dương không chỉ là cổ đông, nghệ sĩ dưới trướng Blue còn có hợp đồng hợp tác trong tiết mục giải trí này với Viễn Bác. Vì thế sau quyết chiến, riêng chuyện của hạng mục này đã có một đống lớn, Lam Diệu Dương tiếp điện thoại không ngừng, hội nghị này tới hội nghị khác. Còn công việc của Blue bởi vì liên quan tới Nghê Lam, bộ phận PR bên kia siêu cấp đau đầu, rất nhiều phóng viên điện thoại, còn có công việc của nghệ sĩ khác cũng bị ảnh hưởng. Mấy hạng mục đầu tư thương thảo trước đó của Blue cũng đang bị đình trệ. Lam Diệu Dương phải xử lý tất cả. Hơn nữa, phía cảnh sát bên kia anh cũng phải theo vào. Cảnh sát thỉnh thoảng cũng cần tìm anh hỏi một chút, sắp xếp người làm chứng, vân vân. Lam Diệu Dương nghe nói Tần Viễn còn dọa tự tử, nhắc nhở Âu Dương Duệ. Chắc là kế sách của anh ta. Lúc đầu anh ta tìm bác sĩ khoa tâm thần chẩn đoán giám định anh ta mắc bệnh tâm thần để thoát tội. Âu Dương Duệ nói, trong lòng bọn họ có tính toán, sớm đã chuẩn bị xong. Lam Diệu Dương thoáng yên tâm, nhưng tiến trình điều tra của cảnh sát vẫn gặp khó khăn trắc trở, có rất nhiều việc. Lam Diệu Dương rất muốn biết bọn họ làm thế nào, nhưng trên người anh còn một đống chuyện, đừng nói tám nhảm vụ án, muốn yêu đương cũng không có thời gian. Thời điểm này, lại còn xuất hiện cặp đôi hắc ám gì đó, anh quả thực tức muốn chết. Lý Mộc lại còn thêm dầu vào lửa, phấn khích tập hợp mấy bình luận về cặp đôi hắc ám cho anh xem, tận tâm hơn cả bộ phận PR bọn họ. Anh không phải người đầu têu cặp đôi nhị Lam sao? Lam Diệu Dương hỏi. Đánh không lại đối thủ. Lam Diệu Dương lúc này thấy Lý Mộc thật phiền, cái tên cầm đầu anti-fan này. Đúng rồi, muốn nói trước với anh, chúng tôi sắp công khai rồi. Anh chờ tôi có thời gian hãy làm. Lam Diệu Dương nhanh chóng nói, anh muốn nghiêm túc mở họp báo công khai, đã lên kế hoạch xong xuôi, nhưng nghe Lam không rảnh, anh cũng không rảnh, đợi vài ngày nữa là được. Nói đùa, tên cầm đầu anti-fan cũng sẽ không chờ. Lý Mộc chỉ đạo nhóm phóng viên chuẩn bị xong mọi thứ để công khai, vốn dĩ hai ngày trước liền bắt đầu, nhưng không nghĩ tới Nghê Lam và Tần Viễn không hiểu sao lại được ghép đôi, fan nhao nhao cãi nhau, Lý Mộc bọn họ vui mừng. Ở Mỹ đi, càng hot càng tốt, như vậy lúc bọn họ đăng tin lên, hiệu quả càng tốt. Ngay tại Lý Mộc bọn họ viết xong bản thảo chuẩn bị đăng, trên mạng có người đăng mấy tấm hình. Đó là trong phòng máy của bên đội ngũ kỹ thuật viên của Blue, Nghê Lam trong đội ngũ kỹ thuật viên, cô rất bận, mặt mộc, đội mũ, nhưng dáng vẻ lại quả thật dễ nhận ra, bị người phát hiện chụp được. Nghê Lam bị hủy hợp đồng nghệ sĩ, mời đến làm việc trong bộ phận kỹ thuật sao? Tin này vừa đăng, trên mạng lại một fan kích động. Cặp đôi hắc ám đều là thiên tài kỹ thuật đúng không? Những người xem náo nhiệt cũng tham gia bình luận. Nghệ sĩ của Blue còn bao gồm công việc kỹ thuật à? Đó là Nghê Lam, có gì đâu mà kỳ. Có một ngày, Nghê Lam xuất hiện trước cửa lớn của Blue, mặc áo bảo vệ tôi cũng không thấy lạ. Mặc áo bảo vệ á? Thật đó, nếu nói vậy, khi Blue tổ chức hoạt động cỡ lớn gì, Nghê Lam tham gia là thân phận nghệ sĩ hay là bảo vệ? Nói không chừng là tổ đạo cụ, sửa đồ điện, kiểm tra đồ dùng biểu diễn, súng ống gì đó. Nghê Lam tổ đạo cụ cứ như vậy thành một đề tài. Lúc Lam Diệu Dương nhận được báo cáo của bộ phận PR, quả thực không biết nói gì. Anh gọi điện cho Nghê Lam, mắng Lý Mộc chẳng những không giúp làm rõ vụ cặp đôi hắc ám, lại còn thêm dầu vào lửa giúp tạo nhiệt cho chủ đề. Còn nói bản thân rất muốn mở họp báo tuyên bố, nhưng còn chưa kịp. Vậy mà bọn Lý Mộc muốn đăng tin rồi. Chó săn chính là chó săn, Lam Diệu Dương có phần mất hứng. Nghê Lam cũng mắng kỹ thuật viên kia chụp ảnh cô không đủ xinh đẹp, hiện tại lại tới tổ đạo cụ. Đúng, không để cho bọn họ giành trước được. Nghê Lam cũng không vui vẻ, vì thế chạy tới đăng Facebook. Không vào tổ đạo cụ, tôi muốn làm bà chủ. Cần gì mở họp báo, một câu nói đã đủ rồi. Viết gì không đầu không đuôi chứ. Lam Diệu Dương nhanh chóng đi cứu giúp, anh chia sẻ bài đăng này của cô viết. Vậy ông chủ là anh? Lý Mộc và nhóm phóng viên câm nín, tiêu đề đã thống nhất rồi, ngay từ đầu tình cảm lúc hoạn nạn liền không đáng tin cậy. Lý Mộc sắp bị Nghê Lam làm cho tức chết rồi, đừng trách người khác bôi đen cô. Thật đó, cái cô nghệ sĩ này, cô xem lại xem mình viết cái gì đi. Cái gì mà cô muốn làm bà chủ chứ? Cô có thể chỉnh sửa câu từ một chút không? Làm cho mình có khí chất một chút không? Trong cao quý lộ ra thận trọng, thêm chút hơi thở nghệ sĩ, kiểu nội hàm này, cô có sao? Còn vị Lam Tổng này nữa, anh bị gì vậy? Anh đáp lời có tiết tấu một chút, bá đạo một chút được không? Có ai ép anh không? Có mấy từ mà mang giọng điệu ủy khuất tủi thân là sao? Lý Mộc mắng ở trong hội, đám phóng viên oa oa hô to. Trọng điểm là cái này à? Trọng điểm là bị bọn họ vượt mặt rồi, hy sinh chúng ta dành cho bọn họ bị đem ra thành trò cười. Uổng công chúng ta tốt bụng. Lý Mộc, có phải anh mật báo không? Bộ dạng anh vừa rồi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Anh không phải vì giận bị vượt mặt, anh giận vì bọn họ dùng từ không được hay đó hả? Lý Mộc, anh có vậy sao? Sao anh có thể như vậy chứ? Làm gì có, bọn họ bất nhân, đừng trách chúng ta bất nghĩa. Lý Mộc quăng xuống câu này xong liền đi làm việc, nhóm phóng viên im lặng, mọi người đều đi làm việc hết. Facebook đột nhiên nổi lên một trận mưa gió, tình yêu của Lam Diệu Dương và Nghê Lam bị lộ ra ngoài sáng nhanh chóng, đứng trong bảng hot search. Bởi vì mấy trang tin trước đó đã chuẩn bị quá đầy đủ, hình ảnh, video không thiếu, từng bài văn góc độ đều chuẩn bị đủ, cho nên mọi người cùng nhau xông trận, chính là vạn tên cùng bắn, không thể đỡ nổi. Mọi người đăng xong đều lướt lên điện thoại xem. Chuyện này lên hot search quả thật rất dễ dàng, nhưng hot search đã lên, bình luận cũng rất nhiều, nhưng phản ứng của cư dân mạng kém rất xa so với những gì nhóm phóng viên và Nhị Lam mong đợi, không có chút hăng hái nào. Không ngạc nhiên, thế mà có người đọc nói thế, sau đó là một loạt những bình luận. Đúng vậy, không có gì ngạc nhiên. Từ hôm Nghê Lam dở quy tắc ngầm, chúng tôi đã biết như thế. Không có gì lạ, Lam Cute lại còn muốn oang oang nói rõ ông chủ kia là mình nữa. Chuyện này quá khả nghi rồi, không phải anh ấy còn ai chứ, Nghê Lam còn bò lên giường người đàn ông khác sao? Nghe Lam với một người đàn ông khác, cái này không phải rất mới sao, mấy người đi tìm mấy siêu thoại của Nhị Lam cặp đôi là biết. Nghe Lam đang họp không có thời gian xem, Lam Diệu Dương nhìn mọi người nhiệt liệt bôi đen, cảm thấy Lý Mộc sẽ chết rất thảm. Lý Mộc cũng rất giận, dân mạng các người mù à, bọn họ đăng video, quăng ảnh chụp, bài viết có nhắc Nghe Lam có rất nhiều bạn trai sao, các người sẽ hại chết người có biết không? Lý Mộc nhắn tin cho Lam Diệu Dương. Lam Tổng, anh như vậy không được. Câu này anh đăng lên bôi đen Nghê Lam quá. Dù sao anh không quản nữa, rút chân sớm. Lam Diệu Dương tức quá, liền lên siêu thoại Nhị Lam cặp đôi, tùy tiện sao chép mấy câu dán cho Lý Mộc xem. Đó đều là tác phẩm hồi đầu của Lý Mộc. Lý Mộc ngậm miệng. Một lát sau, Lý Mộc lại không nhịn được, lại nhắn tin cho Lam Diệu Dương. Lam Tổng, anh xem, nếu như không phải hai người giành trước, làm như Nghê Lam chủ đạo vậy. Anti-fan không tin, chúng tôi đăng tin cũng bị người ta chửi là đang marketing cho Nghê Lam. Rõ ràng là một chuyện tốt, bây giờ lại thành như vậy. Sau đó, Lý Mộc gửi tới ảnh chụp màn hình, đều nói Nghê Lam bây giờ ỉ vào độ hot của mình, lại đắc ý khoe khoang như xưa. Lam Diệu Dương đọc xem những lời họ nói kia, anh hiển nhiên không muốn xem lắm. Sau đó nhóm chó săn từng người đăng bài nâng đỡ cô, việc này rõ ràng là đánh bóng cho cô. Lam Diệu Dương rất tức giận, quăng nội dung của cặp đôi hắc ám lại cho Lý Mộc. Lúc mấy cái này được chia sẻ trên mạng, cũng không thấy mấy anh hối tiếc gì. Nghe Lam đang họp, đợi cô ấy rảnh rồi, tôi sẽ truyền đạt lại ý của các anh tới cho cô ấy. Lý Mộc hoàn toàn ngậm miệng. Đấu khẩu và thảo luận trên mạng hừng hực khí thế, có người lục ra được một danh sách bạn trai tin đồn của Nghe Lam, liệt kê tình huống hiện tại của mấy người đó. Phát hiện những người đàn ông đó có dính dáng tới Nghe Lam chỉ có hai loại, một là ngồi tù, một là thành công. Điển hình nhất là Khương Thành và Tần Viễn đã vào tù, Phan Kính Thành nam chính, nghe nói ký hợp đồng không ngừng, Cảnh Uy thì thành đạo diễn hot nhất trong ngành quảng cáo. Lam Diệu Thương thì sao? Lam Diệu Dương là án lệ thị phi nhất, ném người ta ra ngoài hành lang là anh ta, mà Oa Oa tấu diễn cũng là anh ta. Lý Mộc rất ngứa tay, rất muốn gửi ảnh chụp màn hình qua cho Lam Diệu Dương, nhưng anh nhịn. Dân mạng trong giới này thật khó nắm bắt tâm tư, đụng phải Nghê Lam, tất cả đều biến hóa khó lường. Fan của Nghê Lam thì cố gắng hò hét cổ vũ vì Nghê Lam. Lam Lam nhà chúng tôi tốt nhất, mong Lam Cute đối xử thật tốt với chị ấy. Lam Lam quá cực khổ rồi, bị bôi đen với rèm pha nhiều như vậy, chị vẫn một mực kiên trì với chính nghĩa, cho dù không phải Lam Diệu Dương, chị ấy cũng nhất định sẽ hạnh phúc. Fan cặp đôi Nhị Lam reo hò vì tin tức hôm nay. Nhị Lam mới là cặp đôi thật, do chính phủ xác nhận, không thể phản bác. Hai người nhất định phải hạnh phúc đấy, bà đây phải giữ lại nước mắt vui mừng mới được. Nhưng vẫn có fan của Lam Diệu Dương bình luận dưới Facebook của anh. Lam Cute, nếu như anh bị ép buộc thì nháy mắt mấy cái đi. Còn có người rất nhanh đã sửa lại ca từ bài hát Người đàn ông kia trở thành ông chủ kia, thu âm xong thì đăng lên, phối với tấm ảnh Lam Diệu Dương làm ra vẻ đánh boxing. Có một ông chủ yêu cô, thành tâm yêu cô, ông chủ kia yêu cô, hoàn toàn yêu cô, anh ấy tình nguyện trở thành cái bóng, đi theo bảo vệ cô. Bốn dĩ, Lam Diệu Dương còn muốn đăng bài lên Facebook giải thích, bây giờ anh không muốn giải thích nữa. Mẹ nó, anh muốn xé màn, anh muốn nâng Nghê Lam lên cao như công chúa, đuổi hết đám anti-fan. Nháy mắt cái rắm, anh muốn đập bàn. Lam Diệu Dương gọi điện thoại cho phòng PR, kêu bọn họ sắp xếp một buổi họp báo, đổi một nơi thật lớn, mời thật nhiều người, lại tìm nhà thiết kế có danh tiếng, thiết kế hội trường và đồ vật xung quanh thật đẹp. Sau đó Lam Diệu Dương lại tìm Đường Hưu cùng ông thương lượng. Đường Hưu vô cùng thích thú với suy nghĩ của Lam Diệu Dương. Ông nói sẽ thảo luận kỹ với bộ phận liên quan của công ty. Lam Diệu Dương lại tìm cảnh sát, anh tìm Âu Dương Duệ trước. Âu Dương Duệ nói anh đang bận, có chuyện cực kỳ quan trọng phải xử lý, đợi anh rảnh rồi trả lời. Vụ án xảy ra gì à? Tần Viễn lại làm chuyện xấu sao? Không phải, tôi chuẩn bị cầu hôn Quan Phàn. Lúc Âu Dương Duệ nói lời này, vẫn có chút ngại ngùng. Âu Dương Duệ như thế, Lam Diệu Dương có chút không quen, nhưng anh vẫn vui mừng thay cho anh. Cố lên nha, tôi gửi anh một bao đỏ thật lớn. Không cần không cần, chúng tôi là nhân viên nhà nước không thể nhận bao đỏ, anh chúc tôi thành công là được. Ok ok, chắc chắn thành công. Lam Diệu Dương thật lòng chúc, sau đó nghe tiếng cười khẽ của Âu Dương Duệ. Lam Diệu Dương cúp điện thoại, trong lòng có chút chua chát. Người ta yêu nhau toàn được chúc phúc, sao tình yêu của anh toàn anti-fan bao quanh vậy? Lam Diệu Dương lấy lại tinh thần, lại gọi điện cho Lưu Tống. Lưu Tống tiếp điện thoại rất nhanh. Sao rồi, xảy ra chuyện gì à? Lam Diệu Dương bị đối phương hỏi như vậy liền nghẹn lại. Anh như vậy không tính là gây thêm phiền phức cho người ta lúc cấp bách chứ? Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi chút. Hiện tại vụ án tiến triển thuận lợi chứ? Thuận lợi. Lưu Tống hơi nghi hoặc. Sao vậy? Vậy khi nào cảnh sát các ông mới mở họp báo vụ án lớn như vậy? Trước đó lúc các ông công khai thông báo nói khi nào có kết quả sẽ tuyên bố với người dân, không phải nên có một tổ chuyên án biết báo cáo tình hình vụ án sao? Cậu có chuyện gì à? Lam Diệu Dương thành thật khai báo. Tôi muốn mở họp báo cho Nghê Lam, nói rõ cô ấy giúp đỡ cho cảnh sát trong vụ án. Ông biết đó, giống như đại hội khen thưởng của các ông vậy. Tôi không biết. Lưu Tống hoàn toàn không tưởng tượng được họp báo của ngành giải trí sao có thể đứng đắn nghiêm túc như đại hội khen thưởng của cảnh sát bọn họ được. Tóm lại là muốn nói cho mọi người biết Nghê Lam rất dũng cảm, vì phá án, giữ gìn an ninh xã hội, giữ gìn chính nghĩa đã cống hiến rất lớn. Nhưng chúng tôi nói hai cách mấy cũng không bằng cảnh sát các ông chính thức thông báo tình tiết điều tra vụ án, như thế tương đối có độ tin cậy hơn. Lần này Lưu Tống hiểu rồi. Tin tức của ngành giải trí các anh quả thực không có gì đáng tin. Lam Diệu Dương không vui. Danh dự cảnh sát các ông cũng bị anti-fan trên mạng tấn công không ít. Muốn mắng phải không? Vậy thì phải mắng lẫn nhau. Lần này các ông phá án, ngành giải trí chúng tôi có công lao rất lớn. Đúng đúng. Vậy tôi muốn nhờ tư vấn một chút, Nghê Lam cống hiến nhiều như vậy, có phải nên thưởng cho cô ấy bằng khen công dân tốt không? Nghê Lam còn quan tâm cái này à? Lam Diệu Dương hùng hổ. Không phải vấn đề quan tâm hay không, mà là vinh dự cá nhân không thể lọt mất, như vậy cũng dễ dàng khuyến khích người khác cống hiến cho xã hội, đúng không? Ừ. Cho nên việc này nên tìm ai làm? Lam Diệu Dương hỏi. Lam Diệu Dương quấy rầy Lưu Tống xong lại đi quấy rầy Viên Bằng Hải, sau khi hiểu rõ yêu cầu và quá trình liền tích cực bắt đầu thu xếp cho Nghê Lam. Cả ngày nay trên mạng nhiệt tình thảo luận chuyện tình yêu của Lam Diệu Dương và Nghê Lam, Nghê An hẹn vợ chồng Hứa Quyên ăn cơm. Hứa Quyên lập tức có chút cảnh giác, Nghe An định nói chuyện gì đây? Sẽ không phải vì mấy lời khó nghe trên mạng kia mà quy tội bọn họ chứ? Đây thật sự không phải việc bọn họ có thể khống chế được. Hứa Quyên gọi điện thoại cho Lam Diệu Dương, hỏi anh có nghe ngóng được gì không? Lam Diệu Dương liền đi hỏi Nghe Lam, sau đó nói cho Hứa Quyên. Nghe An định đi Pháp hội hợp Bonnie, đại khái là chào từ biệt bọn họ. Hứa Quyên vẫn không thể yên tâm, lời chào từ biệt này có thể nói thành nhiều chủ đề. Nếu như giao phó con gái cho bọn họ thật sự không thể từ chối. Nhưng nếu đồng ý chăm sóc, dường như lại hứa hẹn sâu hơn. Hứa Quyên chuẩn bị sẵn tinh thần cùng Lam Cao Nghĩa đến chỗ hẹn. Nghe An và Enle cùng nhau đến. Vì Enle này giúp Bonnie xử lý thực hiện hợp đồng với Blue, dường như cũng là vệ sĩ cho Nghe An. Enle không biết tiếng Việt, toàn bộ hành trình đều không chen lời, ngồi bên cạnh im lặng ăn gì đó. Nghe An quả thật như Lam Diệu Dương nói, sáng sớm mai bà bay đi Pháp. Bà nói Bonnie ở bên kia xử lý công việc cũng sắp xong rồi, sắp xếp chỗ ở cho bà rồi nên kêu bà qua. Hứa Quyên khẽ gật đầu, cảm thấy cũng giống như lúc ở chỗ bọn họ. Bonnie sắp xếp mọi việc xong xuôi, thuê được biệt thự, liền đón Nghe An qua. Hai người này đúng là rất dính nhau. Nghe An tựa hồ đoán được ý nghĩ của Hứa Quyên, cười cười. Thật ra tôi và Trần Thế Kiệt còn chưa kết hôn. Hứa Quyên ngẩn người. Lúc đó Pol phái người tới giết tôi, vì chấm dứt hậu họa, Trần Thế Kiệt sắp xếp cho tôi giả chết. Kỳ thật cách cái chết thật có một bước. Vì làm cho người của Pol cho rằng đã thành công rồi, để bọn họ xác nhận tôi đã chết, sau đó mới cứu sống tôi. Bà dừng một chút tiếp tục nói, chúng tôi thành công, nhưng từ đó tôi không thể là Nghe An nữa. Bản thân Trần Thế Kiệt cũng bị Pol truy sát, vì bảo vệ an toàn của tôi, kết thúc mối thù không có hồi kết này, anh ấy cũng phải giả chết. Sau khi anh ấy chết còn phải phòng ngừa tin tức bị lộ, đề phòng Pol và các thế lực đối địch khác. Cho nên chúng tôi không thể kết hôn, không thể có giấy tờ thủ tục liên quan đến pháp luật bị lưu lại. Anh ấy lo lắng nếu như bại lộ sẽ lại liên lụy đến tôi. Hứa Quyên không biết nên an ủi thế nào, cuộc sống như vậy cũng quá nơm nớp lo sợ, quá ngột ngạt. Nhưng dáng vẻ của Nghe An dường như không cần người khác an ủi, bà xem như một câu chuyện bình thường, không có gì ghê gớm. Nghe An nói tiếp. Trần Thế Kiệt nói hành động lần này ở châu Âu rất thuận lợi, tuy về sau vẫn còn nguy hiểm nhưng hẳn là tốt hơn trước nhiều, cho nên chúng tôi không cần phải trốn ở nông thôn. Anh ấy sẽ đưa tôi đi châu Âu, vừa tiếp tục tiêu diệt mấy phần tử tội phạm kia, vừa đưa tôi đi nghỉ ngơi. Vậy thì tốt, chúc mừng chị, hy vọng mọi sự đều thuận lợi. Hứa Quyên nói lời này rất chân thành, thật sự bội phục hai người này. Cảm ơn. Nghe Lam cười thuận theo. Tôi hỏi công việc Nghe Lam bây giờ thế nào, nó nói bản thân không có vấn đề gì, nó theo đoàn đội rèn luyện cũng không tệ lắm, cho nên ngày mai Ellen sẽ đi cùng tôi, Nghe Lam ở lại. Sau này hai người có dự tính gì không? Lam Cao Nghĩa hỏi, Hứa Quyên lên tinh thần, bà hiểu ý chồng, Nghe An cũng hiểu bà nói. Tôi với Trần Thế Kiệt không có dự tính gì đặc biệt, chắc là đi khắp nơi, làm một số chuyện có thể làm. Còn Nghe Lam, chúng tôi cũng không sắp xếp gì. Nó muốn sống ra sao, nó có năng lực tự mình quyết định. Lam Cao Nghĩa và Hứa Quyên liếc nhau không nói gì, Nghe An lại nói. Tôi có thể hiểu anh chị có chút lo lắng chuyện con trai ở cùng Nghe Lam. Nhưng tôi nghĩ thế này, tương lai khó nói, thật sự không thể vội vàng phán đoán ở hiện tại. Hơn nữa cuộc sống là của tụi nó hẳn là tự lựa chọn tương lai cho mình, cũng giống như tôi. Thật sự tôi không quá tin tưởng vào tình yêu. Hứa Quyên hơi ngạc nhiên. Nghe An nhìn thấy biểu cảm của bà cười cười. Thật đó, tuy tôi với Trần Thế Kiệt cơ bản không thể rời khỏi nhau, nhưng kỳ thật tôi vẫn cảm thấy đó là vì chuyện tôi và Trần Thế Kiệt trải qua tương đối đặc biệt. Nếu như không phải xảy ra chuyện Pol muốn giết tôi trả thù Trần Thế Kiệt, có lẽ chúng tôi sẽ không ở cùng nhau lâu như vậy. Vì sống chết cho nên gắn bó. Thần kinh trung ương tiết ra các chất kích thích làm cho chúng tôi cảm thấy được yêu. Dopamine làm chúng tôi thấy hưng phấn vui vẻ, nhưng không phải vĩnh viễn. Tình yêu cuồng nhiệt, tiết ra lượng dopamine, quá nhiều hưng phấn, cũng làm đầu óc mệt mỏi. Mấy năm sau tình cảm nhạt dần, cho nên muốn có tình yêu lâu dài, cần thêm ít trách nhiệm và đạo đức, chuyển hóa thành tình yêu phức tạp hơn. Nhưng loại chuyển hóa này không phải đều có thể thành công. Cho nên trên đời này có nhiều cuộc chia tay như vậy, có nhiều bất hòa giữa các cặp vợ chồng như vậy. Hứa Quyên chăm chú nghe. Lúc đầu tôi quen Trần Thế Kiệt là ở chiến trường, tha hương nơi đất khách, lại nguy hiểm. Nếu như không phải anh ấy cứu tôi đã chết rồi. Chúng tôi nam tài nữ sắc, lại ở trong hoàn cảnh như vậy, muốn yêu nhau rất dễ dàng. Nhưng về sau chúng tôi mỗi người về nước liền tách ra. Chúng tôi cũng không tìm nhau, cho nên lúc đó không thể thành đôi được. Nghe An cười cười. Chỉ là về sau nhân duyên trùng hợp, chúng tôi lại gặp gỡ. Lần này chúng tôi vẫn có cảm giác với nhau. Tôi cực kỳ thích anh ấy. Dường như còn thích hơn lần trước. Nhưng cho dù vậy, tôi và anh ấy cũng không tính xem nhau là một nửa còn lại của cuộc đời mình. Trong quan niệm hôn nhân truyền thống của chúng ta, anh ấy thật sự không phải là một lựa chọn tốt. Với anh ấy mà nói, tôi cũng là gánh nặng. Tôi chuẩn bị tâm lý tốt, đây chẳng qua là nhân duyên ngắn ngủi. Nhưng về sau tôi phát hiện mình có thai. Sau khi tách ra, chúng tôi vẫn liên lạc qua mạng, thỉnh thoảng gọi điện nhưng rất ít lần. Tôi không nói cho anh ấy biết chuyện Nghe Lam. Tôi nghĩ từ từ chúng tôi sẽ cắt đứt liên lạc. Nhưng không ngờ chỉ vì mấy lần liên lạc đó mà Paul tìm tới tôi. Cũng may tôi không đề cập chuyện của Nghe Lam trên mạng với Trần Thế Kiệt nên Paul không biết sự tồn tại của Nghe Lam. Về sau Trần Thế Kiệt về nước tìm tôi. Anh ấy có người bạn thân gặp phải bất trắc. Anh ấy cảm thấy tôi cũng sẽ bị anh ấy liên lụy. Anh ấy có trách nhiệm bảo vệ tôi. Khi đó Nghe Lam còn rất nhỏ. Anh ấy nhìn thấy Nghe Lam rất kinh ngạc. Sau đó chúng tôi ở bên nhau. Về sau chúng tôi sống chung thì ít mà xa cách thì nhiều. Một năm gặp không được mấy lần. Anh ấy có rất nhiều việc phải giải quyết, cũng phải sắp xếp một số việc. Nhoáng một cái đã qua nhiều năm. Sau đó Paul thả tin tức muốn ám sát tôi. Khi đó chúng tôi đã chuẩn bị kỹ rồi. Tôi giả chết rời đi. Trần Thế Kiệt nghĩ cách đón Nghe Lam đi. Chúng tôi bắt đầu ẩn cư. Nghe An nhìn Hứa Quyên và Lam Cao Nghĩa một chút nói. Tôi nói với anh chị mấy điều này chỉ là muốn nói. Lúc tôi còn trẻ thật sự không nghĩ sẽ sống một đời với người đàn ông như vậy. Hơn nữa tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đứa nhỏ Nghe Lam này lớn lên trải qua những chuyện không giống những đứa trẻ khác. Chúng tôi không thể dạy bảo nó thật tốt. Ba của nó chú trọng dạy bản lĩnh sinh tồn cho nó hơn. Anh ấy dạy nó đối phó với hacker, dạy nó ẩn mình, dạy nó võ, dạy bắn súng, dạy nó trốn chạy, dạy nó làm sao một chiêu giết địch. Tôi chưa từng nghĩ nó sẽ vào ngành giải trí. Nghe An bật cười, Hứa Quyên và Lam Cao Nghĩa nhớ đến thời gian Nghe Lam ở trong ngành giải trí cũng cảm thấy có chút buồn cười. Theo suy nghĩ của người bình thường, nó thực sự không hề phù hợp với ngành giải trí. Tính nó vốn đơn thuần, đầu óc ngốc nghếch, dùng quan điểm của người bình thường mà nói là EQ tương đối thấp, không khôn khéo. Nhưng nó là đứa trẻ trưởng thành sớm, nó biết nó đang làm gì. Tôi không muốn lấy kinh nghiệm sống giới hạn của mình ràng buộc khả năng phát triển tương lai vô hạn của nó. Nó có thể làm chuyện nó muốn. Bất kể nó làm công việc gì, nó có khả năng đáp ứng nhu cầu vật chất của mình là được. Bất kể nó yêu ai, nó chia tay rồi, vẫn có thể gặp được người kế tiếp. Nó hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc, việc này tương đối quan trọng. Nghe An nói với Hứa Quyên và Lam Cao Nghĩa. Cho nên là một người mẹ, tôi chỉ muốn nói, giờ Nghe Lam ở bên cạnh con trai anh chị khá tốt, bọn nhỏ yêu nhau. Nếu như anh chị có thể thích nó, việc này đương nhiên rất tốt. Nếu như không thể, cũng mong đối xử với nó công bằng một chút. Bọn nhỏ có thể yêu nhau bao lâu tôi không biết, nhưng tôi chúc phúc cho hai đứa nhỏ này đều có thể hạnh phúc. Hứa Quyên có chút động lòng, cảm thấy bản thân là một người tầm thường ở trước mặt Nghe An. Lam Cao Nghĩa thì cảm khái nhiều hơn, vốn dĩ ông cũng có thiện cảm với Trần Thế Kiệt, cảm thấy ông ấy bất kể là ăn nói hay học thức đều rất xuất chúng. Về sau, biết thân phận thật của ông cảm thấy quá truyền kỳ. Bây giờ nhìn nửa kia của ông cũng có khí độ lòng dạ như vậy, không khỏi có chút khâm phục. Cũng khó trách Nghe Lam dám lớn tiếng với cả một phòng những người lớn như vậy, nói thẳng cái gì anh cũng không bằng tôi, không đủ khéo là thật nhưng có năng lực như vậy cũng là thật. Chị yên tâm, Hứa Quyên và Lam Cao Nghĩa cùng nói, Nghe An cười cười dịu dàng gật đầu, tôi yên tâm. Vợ chồng Lam Cao Nghĩa cảm thấy câu yên tâm này càng giống như nói yên tâm với con gái. Cả nhà đều có khí chất. Nghe An đi rồi, vợ chồng Lam Cao Nghĩa cùng Lam Diệu Dương và Nghe Lam đi tiễn. Nghe Lam dặn dò Nghe An. Con nói với mẹ, mẹ tuyệt đối không được lén đi đăng ký kết hôn với Trần Thế Kiệt. Cho dù đi bộ gặp giáo đường nào, cảm thấy đẹp, thấy cảm động, hoặc thấy có người đứng xếp hàng thấy náo nhiệt, tuyệt đối cũng không được. Muốn kết hôn với Trần Thế Kiệt phải báo cáo cho con biết. Nghe An cười ha ha. Con muốn làm phù dâu nhí. Con quá tuổi rồi, bảo bối. Nghe An lại cười. Vậy con dắt tay mẹ để Trần Thế Kiệt đón mẹ từ tay con mới được. Nghe An cười to. Con còn chuẩn bị 108 kiểu náo phòng tân hôn. Nghe Lam nghiêm túc nói. Nghe An cười ngặt nghẽo. Được, mẹ bảo Trần Thế Kiệt báo cáo cho con. Nghe Lam cũng bật cười. Đang cười thì Nghe Lam bỗng nhiên ôm lấy mẹ. Trời thật vui, thích ăn gì thì cứ ăn. Nói Trần Thế Kiệt dẫn mẹ đi khách sạn đắt nhất, thăm thú hết mọi cảnh đẹp, mở một tài khoản xã hội, đăng hình chụp xinh đẹp lên, có thể ghi nhớ được lịch trình du lịch, có thể mắng ông chồng mình đáng ghét. Mẹ còn có thể kết bạn mới giao lưu với nhau, thông báo tình hình gần đây. Nghe Lam nói một hồi, giọng nghẹn ngào. Được rồi bảo bối, mẹ hiểu rồi. Nghe An vỗ lưng con gái, mẹ hiểu rồi. Lam Diệu Dương với cha mẹ đứng một bên đều cảm động. Nghe An đi, nghe Lam có chút không nỡ, cô nhanh chóng chắp tay sau lưng quay về, đã một mình lại có vẻ hơi cô độc. Lam Diệu Dương nói xong với cha mẹ, chạy lên phía trước đuổi kịp Nghe Lam. Cũng không biết anh nói gì mà Nghe Lam cười ha ha. Mới giây trước trong mắt còn nước mắt, giây sau lại cười như đứa ngốc, thật đúng như con nít. Hứa Quyên nhìn Nghe Lam tự dưng búng lên trán Lam Diệu Dương một cái, búng xong nhanh chân chạy, Lam Diệu Dương đuổi theo, hai người đều cười. Hứa Quyên nói về Lam Cao Nghĩa. A Dương ở bên cạnh Nghe Lam cũng hoạt bát hơn nhiều. Nói xong bà nghĩ lại, cũng không phải, hiện tại trong công việc con trai cũng bá đạo quả quyết hơn, đã trưởng thành hơn trước kia, rất có tương lai. Hứa Quyên thở phào một hơi, gọi điện thoại cho đứa con trai đã mất bóng. Con trai, mẹ với ba con về trước đây, con đi với Nghe Lam đi nhé. Dạ, vậy con đưa Nghe Lam đi chơi một ngày, lâu rồi cô ấy không được nghỉ ngơi. Giọng điệu Lam Diệu Dương cực kỳ vui vẻ, Hứa Quyên mắng thầm trong lòng, con trai đang yêu như bát nước đổ đi. Hôm nay, Lam Diệu Dương đi cùng Nghe Lam lại bị người ta chụp được, bọn họ đi công viên câu chuyện kinh dị chơi. Vì nhất thời nảy sinh ý định, cho dù đã đánh tiếng với Đoạn Vĩ Kỳ, còn có quản lý công viên sắp xếp cho bọn họ ưu tiên miễn xếp hàng, bọn họ vẫn chen chúc trong đám người. Thế là toàn bộ hành trình đều có người quay chụp bọn họ. Nghe Lam không quan tâm bị chụp hình, dù sao cũng công khai rồi. Cô chơi rất tập trung, cái gì kinh dị ở trước mặt cô đều không kinh dị chút nào, cô còn thông đồng với khách khác khủng bố lại quỷ. Chơi qua hai chỗ, Nghe Lam có một cái đuôi mấy cô gái sợ quỷ đi theo sau lưng. Nghe Lam rất khí thế, dẫn các cô gái vượt cổng. Một nam sinh bị bạn gái bỏ rơi, đưa cuốn sổ tới cho Lam Diệu Dương. Lam Tổng, có thể ký tên giúp em không? Được. Lam Diệu Dương rất hào phóng. Muốn ký thế nào? Cùng là người một mình nơi chân trời. Gặp lại cần gì từng quen biết. Hôm nay, Lam Diệu Dương không chơi. Toàn bộ hành trình anh giúp Nghe Lam chụp hình, quay video, mua bóng bay, kẹo hồ lô, trang sức yêu quái cho cô. Video dân mạng xem nhiều nhất hôm nay là đoạn phim ngắn Nghe Lam đưa một đám con gái tới khu trò chơi, sau đó nhân viên khu trò chơi hô to, Nghe Lam tới rồi, sau đó mấy con quỷ đều sợ hãi chạy khắp nơi. Chiến đội của Nghe Lam chiến tích huy hoàng, giết hết địch thủ trong khu trò chơi. Buổi tối, ông chủ khu trò chơi Đoạn Vĩ Kỳ đưa vợ Lý Gia Ngọc tới mời Nghe Lam và Lam Diệu Dương ăn cơm. Đoạn Vĩ Kỳ nói, anh rất hứng thú với núi Kỳ Lân, anh hỏi Lam Diệu Dương tình hình trước mắt của phần thưởng tối cao. Nói tới cuối thì Nghe Lam đã hiểu, Đoạn Vĩ Kỳ có thể là muốn thu mua núi Kỳ Lân làm thành một công viên trò chơi câu chuyện kinh dị khác. Bây giờ viện bác không ổn, có thể ép giá thấp, có thể thương lượng. Giọng điệu Đoạn Vĩ Kỳ là của người làm ăn. Chỗ đó cơ sở đều có sẵn, thời gian xây dựng có thể ép xuống ngắn nhất. Lại thêm trước đây có vụ án, có người chết, từng có tội phạm biến thái, rất quyết chiến, rất phù hợp với chủ đề kinh dị. Hai mắt Nghe Lam sáng lên, sinh lòng khâm phục, đầu óc người này, làm ăn cũng coi như xong, lá gan còn lớn nữa. Đến lúc đó mời em làm khách mời nha. Đoạn Vĩ Kỳ nói với Nghe Lam, diễn sát thủ à? Diễn thì nhất định phải là sát thủ, du khách mới được làm anh hùng. Vậy không được. Nghe Lam lắc đầu. Khách không diễn được đâu, sẽ cười đó. Em là Nghe Lam, người phụ nữ có tên trong bảng trao thưởng của Dark Web. Ngay cả du khách mà cũng không đánh trúng sao. Nhưng mà bắn trúng hết không chừa ai sống thì sao anh kinh doanh được? Lam Diệu Dương cười ha ha, Lý Gia Ngọc cũng cười. Em có thể diễn du khách khách mời, đưa du khách đi giết sát thủ. Nghe Lam đề nghị. Vậy không được. Đoạn Vĩ Kỳ quả quyết từ chối. Hôm nay anh nhận được điện thoại cầu cứu của quản lý khu trò chơi, phiền em lần sau muốn tới chỗ anh chơi hẹn trước 3 ngày. Lam Diệu Dương và Lý Gia Ngọc lại cười một trận to. Lam Diệu Dương nói, cô ấy ghi thủ đó, trước đây có bộ phim, cô ấy phải đợi rất lâu, làm khách mời diễn vai sát thủ. Sau khi trao thưởng và quyết chiến xong, người ta nói hình tượng của Nghe Lam dễ xâm nhập lòng người, diễn vai sát thủ bị fan kính và môn bội bội bắn chết, người ta sẽ cười cho nên hủy hợp đồng với cô ấy rồi. Đoạn Vĩ Kỳ quả thực vô cùng đau khổ. Cô nghệ sĩ này, em có chút khí chất được không? Bạn trai em còn là ông chủ công ty truyền hình, em một nhân vật khách mới nhỏ nhoi, tính toán gì? Thôi, đừng nhắc cái chữ ông chủ nữa. Nghe Lam cũng làm bộ dạng vô cùng đau đớn. Bây giờ cứ nghe từ này là trong đầu em hiện lên tiếng ca. Cô nói xong thì hát lên. Ông chủ kia yêu cô, trái tim lại thổn thức, cô nhiều chuyện xấu như vậy, đen như vậy, làm sao cô đáp lại tình yêu của anh ấy? Không dễ dàng gì Lam Diệu Dương mới không hát, giờ sao đến phiên bản người khác hát rồi. Lý Sang Ngọc cười muốn té ghế, quá đáng yêu rồi, bữa cơm này cô chỉ toàn cười. Anh nhất định sẽ giúp em báo thù. Lam Diệu Dương căm giận, nhất định làm chỗ dựa cho em, đánh thật mạnh vào mặt bọn họ. Một tuần sau, Lam Diệu Dương đưa Nghe Lam đến phòng thu âm, ở đó có người phối âm, chế tác âm nhạc và đạo diễn quảng cáo Cảnh Uy cũng ở đó. Ông chủ hãng xe Đường Uy cũng ở đó. Anh viết cho em một ca khúc. Lam Diệu Dương nói với Nghe Lam. Nghe Lam rất ngạc nhiên và vui mừng. Thật sao? Tên là Trời Nắng Gặp Mưa Rào. Sẽ làm ca khúc chủ đề trong quảng cáo đại diện hãng xe mô tô của em. Ca từ anh viết. Phối nhạc thì hợp tác với bậc thầy chế tác. Anh viết bản thảo. Sau đó anh ấy giúp anh chỉnh sửa lại. Anh còn muốn tự mình hát nữa. Được lắm. Hai mắt Nghe Lam sáng lấp lánh. Nhưng mà phải thu âm rất lâu. Em muốn nghe. Nghe Lam đánh gãy sự do dự của anh. Lam Diệu Dương bật cười. Câu chuyện trong video quảng cáo cũng là anh viết. Em xem có phù hợp không. Hôm nay anh đều hẹn đủ người rồi, cùng nhau thương lượng. Ok. Nghe Lam tiến vào phòng thu âm, nhìn thấy Đường Hưu và Cảnh Uy đều rất vui vẻ. Cảnh Uy là do Lam Diệu Dương giới thiệu. Sau khi Đường Hưu xem xong các tác phẩm của anh cũng rất hài lòng. Nhất là quảng cáo bao cao su kia của Nghe Lam. Rõ nét, sáng tạo và hiệu ứng đều cực kỳ ưu tú. Thế là rất nhanh, đã ấn định là ứng cử viên cho vị trí đạo diễn. Cảnh Uy gặp được Nghe Lam cũng rất vui. Nghe Lam, anh lại nhờ phúc của em rồi. Nghe Lam cười ha ha. Anh Uy, lần này phải quay em đẹp hơn nữa nha. Không thành vấn đề. Mọi người chào hỏi xong liền nhanh chóng bàn chủ đề chính. Đội quay quảng cáo của Cảnh Uy đã cầm kịch bản gốc trong tay. Cảnh Uy nói đại khái cho mọi người một lượt. Đường Hưu đã đọc trước đó, ông không có ý kiến gì, chỉ muốn nghe ý kiến của Nghe Lam. Nghe Lam im lặng hồi lâu, cảm thấy hốc mắt nóng lên. Lam Diệu Dương thật sự nắm bắt lấy toàn bộ chi tiết giải thích giúp cô. Em thấy rất tốt. Nghe Lam cười nói. Rất thuận lợi, cũng như mong muốn của Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương ôm lấy Nghe Lam. Sau đó liên quan đến ca khúc quảng cáo, nhà chế tác đề xuất thu trước một bản demo cho mọi người nghe thử. Tất cả mọi người cảm thấy rất ổn, Nghe Lam sắp khóc rồi, cô cảm thấy rất êm tai, là bài hát hay nhất cô từng nghe. Tiếp theo đó, Lam Diệu Dương bước vào phòng thu âm, nhóm người Nghe Lam ở ngoài chờ. Lam Diệu Dương đã thuộc lời bài hát như cháo, anh hát hết sức chăm chú, nhưng ban đầu cảm giác không được ổn, chế tác kêu ngừng, anh nói với Lam Diệu Dương. Anh khẩn trương quá rồi, không phát huy được chất giọng, thả lỏng một chút. Lam Diệu Dương lại thử mấy lần, từ từ mới tìm được cảm giác. Nhưng dù sao, anh cũng không phải người chuyên nghiệp, chế tác sửa lại cho anh hết lần này đến lần khác, chỉ cho anh cách điều chỉnh hơi thế nào để kiểm soát giọng. Lam Diệu Dương rất nghiêm túc, không hề mất kiên nhẫn. Thỉnh thoảng, anh thậm chí còn nghiêm túc hơn cả chế tác. Chế tác cảm thấy ok rồi, mà anh lại hy vọng làm thêm một lần, cảm thấy mình có thể hát hay hơn nữa. Đường Hưu nói với Nghe Lam. Cậu ấy rất có lòng với cô. Tôi thấy rất may mắn, tôi thật sự là một người rất may mắn. Thời gian thu âm rất dài, Đường Hưu và Cảnh Uy đi trước, Nghe Lam vẫn chờ. Cô nghe nhiều đến nỗi có thể hát rồi. Sau đó, cô nhận được tin nhắn của Nghe An. Nghe An mở một tài khoản trên mạng xã hội, hôm nay đăng bài viết đầu tiên. Trong ảnh là một giáo đường nhỏ ấm áp xinh đẹp, Nghe An mặc áo cưới đứng cạnh Trần Thế Kiệt cực kỳ đẹp trai trong bộ đồ vest, hai người cực kỳ xứng đôi, cảnh đẹp ý vui. Thời điểm vừa mới yêu, cảm thấy không có tương lai, không ngờ tương lai lại vẫn một mực chờ ta, cảm ơn chồng, cảm ơn con gái, em rất hạnh phúc. Bên tai là tiếng hát của Lam Diệu Dương, em và anh gặp nhau tựa như trời nắng gặp mưa rào, bất ngờ mà vui sướng. Nước mắt Nghe Lam rơi xuống, tràn đầy cảm động. Vì mẹ, cũng vì chính mình. Lại qua một tuần, cảnh sát tổ chức họp báo nói rõ với công chúng tình hình điều tra và kết luận của vụ án máy bay không người lái tập kích và vụ nổ trên núi Kỳ Lân. Tham gia có Lưu Tống, Viên Bằng Hải và lãnh đạo các bộ đều có mặt. Lưu Tống giải thích rõ với mọi người tình tiết vụ án và quá trình điều tra. Lãnh đạo các bộ tiếp nhận câu hỏi của phóng viên cũng tuyên đọc danh sách khen thưởng trước mọi người, khen ngợi cảnh sát và người dân có biểu hiện lập công trong quá trình phá án. Từng cảnh sát được khen thưởng lên bục cúi chào, người cuối cùng lên bục đại biểu cho người dân nhận giải công dân tốt, hiển nhiên là Nghe Lam. Phóng viên phía dưới lập tức xôn xao, trong danh sách khen thưởng vừa rồi cũng không đọc tên đầy đủ của công dân, nhưng mọi người đều biết sẽ có Nghe Lam. Nhưng Nghe Lam, một người sống sờ sờ, đột nhiên xuất hiện làm đại biểu công dân lên đài cũng quá bất ngờ. Dân mạng xem trực tiếp cũng bùng nổ. Đã nói cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội chơi trội mà. Kiểu tồn tại này cũng quá buồn nôn rồi, người khác còn không có tên đầy đủ, dựa vào cái gì mà cô ta lên đó đứng. Fan của Nghê Lam vô cùng vui sướng. Nghê Lam làm đại biểu lên sân khấu là danh chính ngôn thuận, chị ấy góp sức nhiều nhất. Nghê Lam hình như không trang điểm, đèn đóm này không cần filter chị ấy vẫn đẹp. Anti-fan và fan vì Nghê Lam đại diện lên lãnh thưởng mà dùm beng trên mạng, mà Nghê Lam cầm mic nói rất ngắn gọn. Tôi đại diện cho mọi người tới nhận thưởng, những giấy chứng nhận này. Cô mở ra một chồng giấy đỏ trên tay. Không phải là vì tôi xinh đẹp nhất. Dưới sân khấu có người cười, trên mạng cũng một màn ha ha ha. Là bởi vì tôi có thể đường đường xuất hiện rồi. Tôi đã hỏi viên cục, mọi người cùng nhau tới có được không? Viên cục nói bọn họ đã thương lượng. Vì tính chất những vụ án này rất ác liệt, tội phạm dính đến tập đoàn sát thủ, tập đoàn kinh tế. Vì bảo vệ sự an toàn cho mọi người, cho nên bọn họ sẽ không công khai. Sẽ không công khai đầy đủ tên của mọi người, cũng không yêu cầu mọi người lộ diện. Nhưng khen thưởng này là thái độ của chính phủ, cực kỳ cảm kích sự dũng cảm của mọi người. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, vụ án đã được thuận lợi điều tra phá án. Mà tôi tới đây là muốn chứng minh cho mọi người thấy, những người này. Nghề làm lại một lần nữa giơ giấy khen trong tay lên. Những người này đều thật sự tồn tại, giống như tôi, đều tồn tại. Bọn họ trẻ có, trung niên có, người già có, viên chức, phóng viên, nghệ sĩ, các ngành các nghề, không cùng cấp bậc, khác biệt tuổi tác. Chúng tôi đoàn kết với nhau là có thể đánh bại tà ác, ngăn chặn tội phạm. Cảm ơn mọi người. Nghe Lam nói xong trả lại mic, cười như đứa trẻ. Hiển nhiên cô rất vui, cũng không đi xuống bậc thang như quy củ, mà nhảy thẳng xuống, tiếp đất rất chắc chắn, chạy đi vui vẻ. Lúc cô nhảy xuống có phóng viên kinh hô, sau đó thấy cô chạy mất lại cười. Mưa bình luận trên mạng cũng ào ào ha ha ha. Lý Mộc lướt điện thoại, nhìn thấy mấy cái này cười cười. Giấy khen của anh, Nghe Lam đã lấy rồi. Anh sao mà đi cái này được? Ngay từ đầu anh đã nói, anh còn muốn làm phóng viên giải trí ưu tú, chuyên bới móc, đi nhận giải thưởng, hơi mất mặt. Hơn nữa anh sợ bị trả thù, anh không phải Nghê Lam, anh không biết võ. Lý Mộc xách đồ ăn đi thanh toán, đi về một quầy đồ ăn khác lại trông thấy Châu Úy. Châu Úy sao lại đi mua đồ ăn? Châu Úy thấy Lý Mộc thì ngạc nhiên. Phóng viên cũng đi mua đồ sao? Lý Mộc cau mày, anh mới cảm thấy cảnh sát đi mua đồ mới làm người ta ngạc nhiên có được không? Bây giờ anh nhìn thấy mấy người nhân viên cảnh sát phổ thông như Châu Úy, trong đầu toàn là đánh đánh đánh, người như vậy mà cũng đi mua đồ. Cảnh sát Châu nay không đi họp báo sao, lãnh đạo cô còn ở đó. Tôi thay lãnh đạo rồi. Châu Úy cười cười, tôi được điều chuyển qua đội đặc công. Quả nhiên là đánh đánh đánh, bye bye anh Lý Mộc. Châu Úy vẫy tay với Lý Mộc, xoay người đi. Lý Mộc khẽ gật đầu, cuối cùng nhịn không được nói. Cô chú ý an toàn một chút. Châu Úy quay đầu nhìn anh cười cười. Yên tâm đi, vì dân phục vụ. Cả ngày Facebook náo nhiệt, không chỉ là Nghê Lam đi nhận khen thưởng, còn một lúc sau có phóng viên lộ ra giấy khen màu đỏ của mình trên mạng, lại còn để mim ngượng ngùng, mọi người cười nghiêng ngả. Không phải, tài khoản này không phải bôi đen Nghê Lam sao? Đúng á, dám ba bữa lại bôi đen Nghê Lam đúng không? Nghê Lam giúp anh ta đi nhận thưởng sao? Người anh em, nếu anh bị ép buộc thì nháy mắt mấy cái đi. Bị Nghê Lam ép thành công dân tốt sao? Ha ha ha. Bị Nghê Lam ép thành công dân tốt không lâu sau liền trở thành chủ đề được quan tâm, ngày hôm sau leo lên bảng hot search. Ngay lúc anti-fan chửi rủa Nghê Lam loạn lên thì Blue tổ chức họp báo, tiệc chiêu đãi rất lớn, mời rất nhiều phóng viên, còn có blogger truyền thông, nhân viên công ty giải trí. Họp báo tải sạch tiệc Lam sắc hào. Lúc đó, Nghê Lam ở trong này tham gia tiệc ăn mừng, chúc mừng phim của Blue, sau đó thì bị lộ ra bê bối bò lên giường. Bây giờ nơi này cũng được bố trí xa hoa như vậy, hoa tươi, rượu ngon, tiệc buffet, mỗi phóng viên đều được tặng quà tuyệt đẹp, mọi người vui chơi giải trí, cực kỳ vui vẻ tám chuyện Nghê Lam, còn có phóng viên quay trực tiếp giới thiệu với mọi người một buổi họp báo đặc thù. Lúc mọi người ăn được kha khá rồi thì Lam Diệu Dương đi ra, anh cầm mic đứng trên sân khấu. Mọi máy quay, mic ghi âm và thiết bị ghi hình, điện thoại đều đồng thời chĩa vào anh. Xin chào mọi người. Phần hỏi và trả lời trong buổi họp báo của chúng ta đến rồi. Bởi vì tốn không ít tiền mời mọi người ăn uống, cho nên tôi sẽ chủ trì việc này, tiết kiệm chút ít. Mọi người cười lên. Tại vì người ăn thì lưỡi ngắn, cho nên tôi nghĩ các anh chị sẽ không hỏi câu nào quá sắc bén. Mọi người cười nắc nè. Trước khi mọi người đặt câu hỏi, tôi muốn kể một ít chuyện. Lam Diệu Dương ung dung bình tĩnh, phong độ nhẹ nhàng. Đầu tiên tôi phải nói rõ một chút, hôm nay Nghe Lam không tới. Tôi biết mọi người vừa vào đã bắt đầu tìm cô ấy, cho nên cô ấy hôm nay cố ý không tới. Cô ấy ở nhà lướt Facebook, nói là hôm nay muốn xem ai đoạt được danh hiệu đen nhỏ của cô ấy. Nhiều phóng viên cười thành tiếng, mấy người nhìn về phía Lý Mộc trừng mắt nhìn. Gì vậy? Lam Diệu Dương tiếp tục nói. Mục đích tổ chức buổi họp báo ngày hôm nay chính là giúp Nghe Lam làm sáng tỏ một số việc, tuyên bố vài chuyện. Tại sao bây giờ mới nói những điều này sao? Là vì liên quan đến vụ án, cho nên chúng tôi cần sự cho phép của cảnh sát. Được rồi, mọi người quay ống kính vào tôi sắp nói rồi. Ống kính đều không nhúc nhích vì vẫn luôn trực diện vào anh. Đầu tiên muốn làm sáng tỏ, đó là Nghe Lam chưa từng bò lên giường tôi. Ngày 9 tháng 9 đó, vì làm nội ứng thu thập chứng cứ phạm tội của Phong Phạm, Nghe Lam bị nhân viên phạm tội liên quan truy sát. Lúc đó, ngay tại sảnh tiệc này, sát thủ ra vào tìm kiếm Nghe Lam. Nghe Lam nhất định phải tìm một chỗ giấu chứng cứ. Cô ấy ở sảnh tiệc nghe mọi người nói tôi bao phòng tổng thống trên tầng cao nhất. Chỗ đó bình thường không có ai dùng, thế là cô ấy quyết định giấu đồ vào phòng đó. Cô ấy cho rằng không có người, gõ cửa chỉ để phòng bất trắc. Các anh chị biết đó, phim đều diễn như vậy, mấy bộ gián điệp đặc công kia. Các phóng viên lại cười, Lam Diệu Dương nói tiếp. Mà đúng lúc tôi bị rượu làm bẩn quần áo, tôi tưởng nhân viên phục vụ đưa quần áo cho mình nên mở cửa. Nghe Lam nhất định phải vào phòng, nhất định phải giấu kỹ đồ, cô ấy liền xông vào toilet. Làm bộ dùng nhà vệ sinh, tận dụng thời cơ giấu đồ đi. Nhưng cô ấy cần một lý do để nói vì sao lại xông vào phòng. Giả vờ là nghệ sĩ nhỏ lấy lòng ông chủ, vì đó là cách cô ấy có thể nghĩ ra lúc đó. Mà tôi cũng cho rằng cô ấy chính là đang dở quy tắc ngầm. Tôi rất tức giận nên ném cô ấy ra ngoài. Đúng lúc đó, có vị phóng viên muốn chụp một ít cảnh bê bối của tôi liền chụp được. Trước đó anh ta cũng không biết Nghe Lam, cũng không ngờ sẽ chụp được cảnh này. Đây chính là chân tướng sự thật của việc leo lên giường. Người dưới sân khấu nghe chăm chú, trên mạng còn có fan của Nghe Lam gửi icon khóc giống. Lam Lam bất chấp tính mạng đấu tranh với tập đoàn tội phạm bảo vệ chứng cứ, nhưng chị ấy mất trí nhớ, hôm sau bị dân mạng trao phúng, bị mọi người mắng. Thật xin lỗi Lam Lam. Trong sảnh tiệc, Lam Diệu Dương nói tiếp. Mãi tới bây giờ chúng tôi mới làm sáng tỏ chuyện này. Một là lúc đó Nghe Lam bị tai nạn xe mất trí nhớ, xe cô ấy gặp nạn cũng là vì vụ án. Cô ấy nhận được tin, muốn đi cứu vị cảnh sát kia, sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô ấy nhặt được mạng về nhưng lại không nhớ được gì, cho nên cô ấy không cách nào bào chữa cho mình. Tôi cũng không rõ chân tướng. Về sau lúc chúng tôi biết chuyện thì lại là thời điểm quan trọng giải quyết vụ án, chúng tôi phải giữ bí mật. Ở ngành giải trí, giữ bí mật là một chuyện rất khó, nhất là chuyện tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của mình, nhưng Nghe Lam làm được rồi. Dưới sân khấu, đột nhiên có người vỗ tay, kéo theo một tràng vỗ tay lớn. Lam Diệu Dương cười. Cảm ơn, Nghe Lam nhất định rất vui vì mọi người đã vỗ tay vì cô ấy. Cô gái này vẫn rất là hư vinh. Mọi người cười to, tiếp tục vỗ tay. Trên mạng, dân tình gửi icon vỗ tay. Nói đến bây giờ, tôi đoán các anh chị hẳn là sẽ không để cho tôi giải thích vì sao lại thích Nghe Lam, lại yêu cô ấy. Xin hãy nhìn biểu cảm nghiêm túc của tôi không bị ép, cũng không phải làm trò. Tôi thật sự vô cùng thích cô ấy đáng để tôi yêu. Dưới sân khấu lại có tiếng vỗ tay. Lam Diệu Dương chờ tiếng vỗ tay dịu xuống mới tiếp tục nói. Anh nói tình cảnh lúc mới ký kết hợp đồng với Nghe Lam, nói Nghe Lam mấy lần bị bôi đen, thực ra cô đang làm gì. Anh rất chân thành giải thích cho cô. Anh quá quen thuộc cô, mỗi sự kiện, mỗi sự việc xảy ra anh đều nhớ. Anh không có bản thảo, cứ theo thời gian mà kể lại. Trong Facebook có fan nhị Lam cặp đôi cảm động không thể tả. Căn cứ vào những tình huống nghiệp vụ tôi vừa nói, hơn nữa, năng lực của bản thân Nghe Lam quả thực vượt giới hạn rất nhiều. Phòng nghệ sĩ của Blue không xử lý được nghiệp vụ của cô ấy, mà tôi cũng không muốn giới hạn phạm vi sự nghiệp của cô ấy. Cho nên tôi với Nghe Lam đã thương lượng xong. Chúng tôi quyết định mở một văn phòng. Tôi sẽ chuyển hợp đồng quản lý với Blue ra, chuyển sang văn phòng mới. Tên văn phòng là Nhị Lam Thần. Rất nhiều người bật cười, bởi nhiều người biết đây là nickname Zalo của Lam Diệu Dương. Tôi biết anh chị cười cái gì. Lam Diệu Dương cũng cười. Tôi rất thích cái tên này. Nghe Lam cũng thích. Cô ấy nói như vậy mới lộ ra thần khí của hai đứa. Sau đó cô ấy nói cho phép tôi tiếp tục sử dụng nickname này. Vì tôi là ông chủ của Nhị Lam Thần. Phía dưới có phóng viên không nhịn được giơ tay đặt câu hỏi. Lam Tổng, văn phòng này ngoại trừ công tác diễn viên còn có nghiệp vụ khác không? Lam Diệu Dương khẽ gật đầu. Đúng. Phạm vi công việc không giới hạn, chỉ cần không phạm pháp, chỉ cần chúng tôi đồng ý tiếp nhận. Trong biệt thự văn phòng Nhị Lam Thần, Nghe Lam vừa nghe Lam Diệu Dương nói vừa cười. Cô gõ bàn phím, tìm được manh mối một vụ án. Giang Húc Hồng gọi điện thoại, quay lại nói với Nghe Lam. Bà ta nói quả thực là vậy. Nghe Lam gật đầu. Dạ. Biệt thự văn phòng Nhị Lam Thần là biệt thự Lam Diệu Dương mua cho vợ chồng Giang Húc Hồng, bọn họ không chịu nhận. Về sau, Lam Diệu Dương và Nghe Lam quyết định thành lập văn phòng, chỗ này liền trở thành địa chỉ công ty. Lam Diệu Dương nói với Tôn Chết Ngôn và Giang Húc Hồng, hy vọng bọn họ có thể trở thành nhân viên đầu tiên của công ty. Biệt thự cần phải có người trông coi, cần có người tiếp đãi. Tuy Tôn Chết Ngôn và Giang Húc Hồng cảm thấy đây là cái cớ giữ bọn họ ở lại, nhưng Lam Diệu Dương thật sự mời nhà thiết kế đến, sửa lầu 1 lầu 2 thành phòng làm việc, dọn những thiết bị trong câu viên, câu chuyện kinh dị kia tới. Bọn con cần người đáng tin. Lam Diệu Dương nói, nghề làm không thể chỉ là một nghệ sĩ, chúng ta có thể đoàn kết với nhau, làm thêm nhiều việc cho xã hội. Lời này của Lam Diệu Dương đã thuyết phục được hai người già, bọn họ chuyển vào biệt thự, quản lý văn phòng giống như coi sóc quản lý một ký túc xá. Mà quả nhiên, nghề làm rất nhanh đã nhận được một vụ án hứng thú. Sau khi đến buổi họp báo, nhận giấy khen về, liền nhận được tin nhắn trong hộp thư riêng trên Facebook. Người gửi thư nói bà là một người mẹ. 2 năm trước, con gái bà lái xe đụng phải xe chở dầu, gặp tai nạn xe nên mất rồi. Lúc đó con bà bị kẹt trong xe, ô tô bị cháy, con gái bà bị thiêu không còn hình dạng gì. Bà thu nhận hài cốt làm tang sự cho con gái, giúp con gái trả những khoản nợ lúc còn sống, bồi thường tổn thất cho công ty xăng dầu. Nhưng tháng trước, bà cảm thấy bà nhìn thấy con gái, nhưng người kia thoáng xuất hiện rồi đi mất, bà đuổi không kịp. Bà báo cảnh sát, nhưng sự tình không có đầu mối, cảnh sát không thụ lý. Người mẹ này nhìn thấy Nghê Lam xuất hiện trong buổi họp báo, liền tra trên mạng về Nghê Lam. Bà muốn hỏi Nghê Lam, chuyện như vậy, Nghê Lam có giúp bà được không? Nghê Lam cảm thấy có thể. Giang Húc Hồng cũng có chút cảm động lây với tình cảnh của bà mẹ này. Bà phụ trách liên lạc với người mẹ, lấy được tư liệu từ bà ấy, mà Nghê Lam kiểm tra thực hư. Chuyện bà ấy nói trước đây đều là sự thật. Thế là Lam Diệu Dương đi mở họp báo, còn Nghê Lam và Giang Húc Hồng bắt đầu điều tra linh hồn người chết xuất hiện thần bí này. Văn phòng Nhị Lam Thần, phạm vi nghiệp vụ không giới hạn, chỉ cần bọn họ đồng ý nhiệm vụ ủy thác, chỉ cần không phạm pháp, đều có thể nhận. Trên tường phòng làm việc, dán lịch trình của Nghê Lam. 5 ngày sau, quảng cáo xe mô tô của Nghê Lam bắt đầu khai máy. Chủ đề quảng cáo của xe mô tô cùng tên với ca khúc chủ đề của bọn họ. Trời nắng gặp mưa rào. Ngày công bố quảng cáo dẫn tới oanh động, hiệu quả còn lợi hại hơn lần quảng cáo lần đầu Nghê Lam quay. Anh chàng PA của hãng bao cao su thấy không vui. Không phục, rõ ràng quảng cáo nhà tôi lúc đó còn đẹp hơn. Anh có gì không phục chứ? Quảng cáo nhà người ta có ca khúc chủ đề Lam Diệu Dương hát, nhà anh có không? Quảng cáo nhà người ta có Lam Diệu Dương xuất hiện, anh có không? Anh chàng PA giãi giụa. Chúng tôi cũng có thể, nếu như Lam Tổng đồng ý. Nhiều fan cười nắc nẻ, nhao nhao chia sẻ cho Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương đăng lên Facebook, không chỉ mặt gọi tên chỉ nói. Thôi, không dám, cảm ơn. Anh chàng PA ngoan cường trả lời một câu. Đừng khách sáo. Nghe Lam trả lời anh chàng PA bằng một chuỗi icon vừa cười vừa khóc. Quảng cáo xe mô tô quả thực quay rất đẹp, hơn nữa tất cả mọi người đều nhìn ra đây là sáng tác tỏ tình của Lam Diệu Dương. Toàn bộ quảng cáo đều ám chỉ bọn họ đang yêu nhau, ngầm ám chỉ Nghê Lam rất dũng cảm, rất lợi hại, lại hiền lành xinh đẹp. Toàn bộ quảng cáo đều đang nói, vì sao tôi yêu cô ấy. Sơ yếu lý lịch của Cảnh Uy, tác phẩm tiêu biểu lại tăng thêm tên quảng cáo này. Ca khúc chủ đề do Lam Diệu Dương hát, nghe qua mọi người kinh ngạc la lên. Lam Cô Te cũng có lúc hát êm tai vậy. Ca từ lại do Lam Diệu Dương sáng tác, lại có người biết lại kêu lên. Có thể ký hợp đồng bài hát với văn phòng Nhị Lam Thần phải không? Cũng có người đùa. Công ty Nhị Lam Thần quả thực làm việc rất thần. Sau một bài hát, mọi người đều biết hát không được. Còn một người nói muốn đóng phim, mọi người đều biết diễn không xong. Cho nên rốt cuộc là bọn họ làm gì? Nghe Lam trả lời. Anh quản bọn họ làm gì? Bọn họ kêu anh phát lương sao? Dám nói Lam Cu Te hát không hay sao? Êm tai chết luôn rồi. Nói cô diễn không tốt sao? Nhìn quảng cáo cô quay xem. Hình ảnh quảng cáo bắt đầu bằng cảnh Lam Diệu Dương lái xe mui trần, lúc chờ đèn đỏ nhìn bầu trời sáng, ánh nắng tươi đẹp mây xanh. Nghe Lam lái mô tô dừng bên cạnh anh, Lam Diệu Dương đang chụp hình đám mây, sau đó hạt mưa lớn rơi xuống nện vào xe anh. Anh vội vàng kéo mui xe lên che lại, Nghe Lam đẩy kính mũ bảo hiểm lên, dùng ánh mắt cười nhạo sự túng quẫn của anh. Bốn mắt nhìn nhau, Lam Diệu Dương liếc cô một cái. Anh và em gặp nhau tựa như trời nắng gặp mưa rào, khiến người cũng bất ngờ cũng có vui sướng. Đèn xanh bật lên, hai người đồng thời lái xe lên trước. Nghe Lam muốn giành trước, lao sát ra xe Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương trừng mắt nhìn đuôi xe cô không vui. anh cũng tăng tốc độ nhấn chân ga. Kết quả phát hiện Nghe Lam lại đột nhiên vọt ra từ giữa đường, xông qua thắng gấp, ngăn trước xe anh. Kỹ thuật lái xe rất tốt, dáng vẻ đẹp người người, đẹp không thể tả. Lam Diệu Dương giật nảy mình đạp phanh, sau đó anh phát hiện đường phía trước cách đó không xa bị đứt đoạn. Lam Diệu Dương dừng xe báo cảnh sát, anh đội mưa lái xe chắn ngang trước đoạn đường đứt gãy. Anh ngẩng đầu, phát hiện Nghe Lam đã dùng mô tô chắn ở phía bên kia đường. Toàn thân Lam Diệu Dương ướt sũng, anh đứng dưới mái hiên nhà lấy khăn ra lau. Nghe Lam đứng dưới một mái hiên khác, gỡ mũ bảo hiểm ra. Vì có mũ, nhìn qua thấy cô sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, tốt hơn anh nhiều. Sau đó Nghe Lam lại cười. Lam Diệu Dương cố gắng biểu hiện dáng vẻ không để ý đến cô. Về sau, cảnh sát giao thông tới, chướng ngại trên đường được xử lý, răng rào chắn thật lên. Mà mưa tạnh rồi, chân trời xuất hiện cầu vồng. Trong quảng cáo, Lam Diệu Dương lấy điện thoại ra chụp cầu vồng, lại thấy Nghe Lam ở bên kia cũng đang chụp. Rõ ràng là sở thích giống nhau, khiến người ảo não nhưng cũng mê muội. Gặp em là trời nắng gặp mưa rào, chúng ta cùng nhau ngắm cầu vồng. Bộ truyện dài hơi của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Năm mới đã đến, chúc mừng quý vị và các bạn có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và đón nghe những câu chuyện mới và hay hơn nữa trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé.